Truyền nhân thiên y, chương 751. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 751. Bọn họ đi tới một chỗ đặc biệt tao nhã. Dưới sự ra hiệu của Cơ Lăng Tuyết, hắn lại cùng nàng đi vào phòng. Sau khi đi vào, Lương Siêu mới phát hiện đây là một căn phòng ngủ lại. Nhìn Cơ Lăng Tuyết ngồi bên giường, lúc này đang mở to mắt không chớp nhìn mình chằm chằm, ngay cả vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên có chút phức tạp. Lương Siêu luống cuống, người phụ nữ này muốn làm gì? Hắn không khỏi sờ mặt mình, nghĩ thầm không phải đối phương bị gương mặt bảnh trai của mình mê hoặc, muốn đến châu già gặm cỏ non, muốn quy tắc ngầm mình đó chứ. Lương Siêu càng nghĩ thì càng cảm thấy có khả năng, sau lưng càng phát lạnh. Cũng đúng lúc này, Cơ Lăng Tuyết cau mày lại, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sau đó chậm rãi mở miệng. Yên tâm, ta không có đam mê không tốt gì, cũng không có hứng thú với thằng nhóc như cậu. Huống chi, nhìn ta rất già sao? Lương Siêu lập tức trừng lớn mắt, người phụ nữ này còn biết được cả suy nghĩ của mình nữa. Chẳng lẽ biết thuật đọc tâm sao? Cơ Lăng Tuyết lại nói, thuật đọc tâm cái gì? Ta không tu tập qua, cậu có thể lý giải đây là một loại năng lực thiên phú của ta, sinh ra là đã có rồi. Lương Siêu, với năng lực thiên phú này, khó trách đến nay còn độc thân không tìm thấy đàn ông. Mà hắn vừa nói thầm trong lòng xong, đã thấy Cơ Lăng Tuyết lắc đầu. Đoán sai rồi, ta không phải độc thân, khi cậu chưa ra đời thì ta đã có người trong lòng rồi. Vẻ mặt Lương Siêu cứng lại, tâm tình gần như sụp đổ. Tiền bối, chúng ta có thể đừng chơi như vậy không? Còn có thể tâm sự không? Nếu ngài cứ như vậy thì vãn bối không ở lại được nữa, đành phải cáo từ. À, Cơ Lăng Tuyết cười cười, rời mắt đi, sau đó gật gật đầu. Vậy chiều theo ý cậu, vậy trò chuyện một chút đi. Nhìn tính tình thoải mái không bị trói buộc, không có chút câu nệ nào của cậu, đúng là rất giống đệ tử ông ấy dạy dỗ ra. Hả, Lương Siêu nghe vậy thì lập tức giật mình, chẳng lẽ tiền bối quen biết gia sư, Thiên Huyền à, đâu chỉ quen biết, ông ấy là người trong lòng ta, cho nên xét theo vai vế thì ta là sư nương của cậu, không thì cậu cảm thấy vì sao vừa rồi ta phải nâng đỡ cậu như vậy. Do đầu óc có bệnh sao? Lương Siêu lập tức hỗn loạn. Lại một sư nương, hơn nữa nhan sắc của vị sư nương này không thua kém Lê Huyền chút nào, hơn nữa thực lực chỉ mạnh chứ không yếu hơn Lê Huyền. Mấu chốt là còn có năng lực thiên phú tương tự như đọc tâm, cho dù là dạng này mà lão già trăng hoa như sư phụ cũng có thể tán được, quá trâu bò rồi. Cơ Lăng Tuyết lại cười cười, nói, trước đó trong lúc chiến đấu cậu có thi triển một chiêu cuối cùng, chính là vô cực lôi pháp đúng không? Đây chính là thuật pháp đơn truyền của nhất mạch thiên y môn, lúc còn trẻ ta nhìn thấy sư phụ cậu thi triển 2-3 lần mà thôi, ông ấy đã truyền cho cậu thì chắc đã coi cậu là truyền nhân y bát. Ừm, đúng vậy, cách chương.